Xuyệt, phu nhân đến rồi, chương 99, biết vậy chẳng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hôm đó, đến cả bà thím béo mà cũng chẳng thấy tung tích đâu. Buổi sáng mỗi ngày sẽ có một gã đá rèm cửa thô bạo, đưa vào một mâm đồ ăn, rồi rời đi một cách lạnh nhạt. Trong lều trại to như thế, chỉ còn lại một mình nàng. Lạc Anh dùng bàn tay lạnh cứng, run run rẩy rẩy ôm mấy khúc củi lên cho thật cẩn thận vào đống lửa mỏng manh. Củi không còn nhiều nữa, nàng không biết sẽ bị nhốt ở đây bao lâu, phải tiết kiệm. Ngọn lửa dần to hơn, ấm áp làm cho thân thể nàng dần thức tỉnh lại. Sữa dê trong mâm bị đổ, làm cho đồ ăn bị trương lên. Lạc Anh cố gắng chịu đựng mùi, lấy tay bốc đồ ăn nguội tanh, nhét từng chút vào miệng, liều mạng nuốt xuống. Nàng phải sống, nàng bắt buộc phải sống. Trừ khi đưa đồ ăn, người ở ngoài phòng sẽ không vào đây, Lạc Anh run rẩy quẹt ngón tay vào cho, đi đến góc lều ngồi xổm xuống, viết một nét ngang cuối cùng trong chữ lý. Làm xong một loạt động tác, nàng suy yếu, ngồi bệt trên đất, tấm lưng gầy gò dựa vào vách tường lạnh lẽo, hô hấp khó khăn. Bởi vì chậm trễ mãi không được chữa trị, vết thương trên mặt vẫn chưa khép lại. May mà mùa đông trên thảo nguyên cũng đủ lạnh mới không tiếp tục chuyển biến xấu. Bị nàng nhốt ở phương trời này, không biết lúc nào mới có thể được giải cứu. Khi đến ngày thứ 10, rốt cuộc sự việc nghênh đón cơ hội thay đổi. Lạc Anh nằm bên cạnh đống lửa, cuộn chặt thân thể vào tấm da để chống đỡ cái lạnh xuyên thấu từ sàn lều chạy lên. Trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy hình như bên ngoài có tiếng nói chuyện truyền vào. Dạ dày trống rỗng làm cho cả đầu óc cũng trở nên trì độn, nàng chỉ cảm thấy giọng nói quen thuộc lại chẳng nhận ra được là ai. Cô nén không thoải mái, dãy dụa đứng lên, nàng không muốn bị mất tôn nghiêm trước mặt Ninh Nghiên. Cho dù là chết cũng không thể bò dạp trên đất như con chó được. Tiếng nói bên ngoài ngừng lại, đột nhiên rèm cửa bị mở ra. Gã thủ vệ nhìn nàng, cau mày thật chặt, líu la líu lô nói mấy câu với người sau lưng, rồi lấy một con dao găm ở trong người ra, đưa cho người đến, sau đó đi ra ngoài. Trái tim Lạc Anh đập như gõ trống, không phân rõ được là do đói khát hay là do phẫn nộ. Nàng nhìn chằm chằm vào người đến đang cầm dao găm, nhìn vào khuôn mặt dịu dàng, trắng nõn ấy. 5 năm qua đi, hai người từng xưng hô chị em, từng ngủ cùng giường. Mà nay, tất cả đều trở thành trò đùa châm chọc. Lạc Anh hạ tay xuống, hung hăng véo đùi, làm cho bản thân càng tỉnh táo hơn một chút. Cuối cùng chị đã xuất hiện. Thế nào, Ninh Nhiên bảo chị đến giết tôi sao? Ngọc Nhi à, không, nên gọi là Kỳ Kỳ Cách. Kỳ Kỳ Cách cô nén sự kinh sợ nơi đáy mắt, ra sức làm cho bản thân rời tầm nhìn từ vết thương trên mặt Lạc Anh đi, hung hăng mà quyết tuyệt. Phụng mệnh lệnh của Đại Phi, mang cô đến Đại Đô. Lúc này đây, đôi mắt trắng đen rõ ràng của Lạc Anh chẳng có chút tình cảm nào, chỉ nhìn gắt gao vào người trước mặt hỏi ra vấn đề vẫn luôn mắc ở trong lòng. Hóa ra, giữa hai chúng ta đều là giả sao? Kỳ Kỳ Cách ép nước mắt chảy vào, nghiêng mặt qua. Bớt nói nhảm, mau đi theo tôi. Được, Lạc Anh nắm chặt tay áo, đi chậm gì gì ra khỏi lều trại. Đêm sâu, sương lạnh, thảm cỏ trên mặt đất đã kết một tầng băng thật dày. Lạc Anh bước đi không vững, thân thể lảo đảo một cái, sắp ngã xuống, lại được một người giữ chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu sang nhìn, Kỳ Kỳ Cách đang cụp mắt xoay mặt dặn dò gã ở bên cạnh mấy câu rồi buông tay ra, dí vỏ dao ở thắt lưng nàng, trách mắng hung tợn ép nàng vào xe ngựa. Xong xuôi, Kỳ Kỳ Cách ôm bụng, vẻ mặt nghiêm túc lấy ở trong người ra một vật. Mắt thấy gã kia đang cúi người ở trước mặt, đột nhiên lật cổ tay, cầm dao găm đâm vào ngực gã một cách hung hăng. Vừa chuẩn xác, vừa tàn nhẫn, gã kia không kịp đề phòng, vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó ngã thẳng xuống đất. Lạc Anh đứng ở xe ngựa, nhìn một màn như trong mơ trước mắt này. Chỉ, Kỳ Kỳ Cách quay người, cho dao găm vào vỏ như cũ, lau vết máu bắn tung tóe trên mặt, thúc giục Lạc Anh. Mau vào xe, tranh thủ chưa có ai phát hiện, chúng ta phải nhanh chóng lên đường. Trong lòng Lạc Anh đã không phân rõ được rốt cuộc đây là thật tình hay là một màn kịch. Sau khi nàng lặng lẽ bò lên xe ngựa, lấy chăn bông ở trong góc ra, bao lấy mình thật chặt trước đã. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng Kỳ Kỳ Cách đánh xe ngựa rất thuần thục. Xe chạy được khoảng nửa canh giờ, thật sự là nàng không thể nén được đống lửa trong lòng, giơ tay vén mành, nhìn bả vai gầy. Cách Trương,